Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Đứa trẻ hư phần 3 của tác giả Tử Kim Trần. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ các video mà quý vị yêu thích, hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tịnh khóc đến mức mắt đỏ hoe, bước vào phòng hòa giải, đi hụt một bước, xém chút nữa thì ngã nhào. Trương Đông Thăng đi sau cô, vội vàng dìu đỡ. Tử Tịnh lập tức vặn cổ tay, thoát khỏi vòng tay của Trương Đông Thăng, hình như không muốn chạm vào anh ta. Trương Đông Thăng thoáng ngẩn người, nhíu mày nhìn cô một cái, tiếp đó hạ giọng nghẹn ngào: "Anh xin lỗi, là do anh. Anh không chăm lo tốt cho bố mẹ, thực sự rất xin lỗi." Đôi mắt anh ta đỏ hoe, lăn ra hai hàng nước mắt nóng hổi. Tử Tịnh lạnh lùng hừ một tiếng, quay mặt đi, không nể nang chút nào. Cắn chặt môi, ngẩng đầu lên, nước mắt trực tuôn trào. Thấy cảnh tượng này, những người cảnh sát ở trong văn phòng bảo hai người ngồi xuống, rồi rót nước cho họ, đưa khăn ướt để lau mặt. Trương Đông Thăng nhận lấy khăn, gật đầu cảm ơn những người cảnh sát, lau mắt: "Cảm ơn các anh." Một người cảnh sát trung niên phụ trách vụ việc lần này thở dài nói: "Xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi cũng rất đau lòng. Hai ông bà đã được đưa đến nhà tang lễ rồi chứ? Chúng tôi làm theo yêu cầu của công việc, cần phải đăng ký về sự việc lần này trong khu du lịch. Sau khi làm hết mọi việc ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia, hoặc khi nào các vị có thời gian, chúng tôi gọi người ở khu du lịch đến cùng bàn bạc việc lo liệu hậu sự. Các vị cảm thấy như thế nào?" Trương Đông Thăng nhìn người phụ nữ, khẽ trưng cầu ý kiến: "Tử Tịnh, em thấy thế nào?" Tử Tịnh vẫn chìm đắm trong nỗi đau thương, không có bất cứ phản ứng nào. Người cảnh sát chỉ có thể quay sang Trương Đông Thăng: "Anh Trương, sự cố ngày hôm nay xảy ra như thế nào?" Trương Đông Thăng nấc nghẹn nói: "Vốn đang rất yên ổn. Tôi là giáo viên vừa mới được nghỉ hè. Bố mẹ nói muốn đi chơi từ lâu. Mấy hôm trước tôi lên mạng tìm kiếm, thấy Tam Danh Sơn cảnh đẹp, lại khá gần nhà. Buổi sáng đi chơi, buổi chiều về nhà được, liền nói với bố mẹ. Bố mẹ cũng nói muốn đi tới Tam Danh Sơn chơi. Tử Tịnh hôm qua còn bảo tôi chăm sóc bố mẹ cẩn thận. Bố có bệnh tam cao, sợ leo núi không nổi. Nhưng bố nói không sao, rèn luyện một chút cũng được. Ai ngờ là tại tôi cả." Anh ta đau khổ vùi đầu vào lòng bàn tay. Người cảnh sát chú ý đến thông tin này, chau mày vội hỏi: "Có bệnh tam cao, ông bị huyết áp cao có nghiêm trọng không?" Trương Đông Thăng ngẩng đầu lên trả lời: "Chỉ có bố là bị cao huyết áp, sức khỏe của mẹ vẫn rất tốt. Hơn nữa, huyết áp của bố tôi ở độ tuổi này không tính là cao, bình thường ít khi phải uống thuốc." Một vị cảnh sát khác nhanh chóng ghi lại vào cuốn sổ, hỏi tiếp: "Sau đó họ ngã xuống từ trên núi như thế nào?" "Sau khi chúng tôi đi đến trạm dừng chân ở giữa chuẩn bị nghỉ ngơi, mẹ bảo tôi chụp cho hai người mấy tấm ảnh. Vốn muốn chụp phong cảnh bên ngoài, nhưng bị bức thành chắn lại. Bố kéo mẹ ngồi lên trên bức tường, nói chụp như vậy sẽ đẹp hơn. Lúc đó tôi vừa cúi đầu để chuẩn bị máy ảnh, chỉ có thời gian mấy giây thôi thì tôi nghe thấy tiếng bố mẹ tôi kêu thất thanh. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hai người ngửa người ra bên ngoài rồi. Tôi, đều là tại tôi." Cô vợ Tử Tịnh khóc lóc nói:

những thông tin mà Đinh Hạo nắm được chẳng khác gì hai đứa kia. Nhưng cậu ta cứ coi đó là một tin tức vô cùng đặc biệt, luôn miệng kể lại với hai đứa kia. Nếu như sự việc này chỉ có mình Đinh Hạo nhìn thấy, e rằng cậu ta nhất định phải phát bản tin này tận mấy chục lần cho đến nửa đêm mới chịu dừng. Hai đứa đặt cho Đinh Hạo hai biệt hiệu mới, một là miệng rộng, hai là hóng tin. Nói sau này nếu có bất cứ bí mật nào, quyết không được để cho cậu ta biết. Nếu để cậu ta biết thì cả khu phố này đều sẽ biết. Mặc dù cuộc dạo chơi ngày hôm nay gặp phải sự cố nghiêm trọng, nhưng việc này không ảnh hưởng tới tâm trạng của ba đứa trẻ. Chúng đã chụp được ảnh khi quay trở về nhà, vội vàng lôi máy tính ra kết nối với máy ảnh kỹ thuật số để cùng xem. Những bức ảnh chụp khá đẹp, chúng rất hài lòng. Nhìn thấy bộ dạng bọn chúng, cái thì tỏ ra người lớn, cái thì cố tình làm trò. Cả lũ cười ngặt nghẽo. Phổ Phổ trước nay vốn rất lạnh lùng, hôm nay cũng cười vô cùng vui vẻ. Sau khi xem xong ảnh, bọn chúng mở đoạn video quay cuối cùng. Lúc bắt đầu quay, Đinh Hạo đang tập nói giống như người hướng dẫn chương trình bản tin. Chu Triều Dương cười nói: "Cậu ở Bắc Kinh mấy năm, tiếng phổ thông nói chuẩn lắm." "Đương nhiên rồi, lớn lên tớ muốn làm phóng viên mà." Chu Triều Dương trêu chọc: "Cái miệng rộng này của cậu rất thích hợp làm tin thời sự." Phổ Phổ nói: "Làm phóng viên thì phải học thật giỏi, anh chắc chắn không được rồi, anh Triều Dương thì được." Đinh Hạo ngẩn người, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. "Đúng vậy, thành tích của tớ kém lắm. Hơn nữa, sau này cũng không đi học nữa rồi." Trong khoảnh khắc, bầu không khí vui vẻ dường như bị một cái chổi vô hình quét sạch. Chu Triều Dương lập tức chuyển đề tài: "Mẹ tớ nói, hôm nay tớ mời các cậu ăn KFC." Đinh Hạo cười lớn tiếng để bù đắp lời nói vừa rồi ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. "Thật à? Tớ và Phổ Phổ chưa bao giờ được ăn cả. Nhưng bọn tớ đã ở trong KFC mấy tối liền. Họ kinh doanh 24/24, không đuổi người đi." "Được rồi, vậy bây giờ chúng ta đi luôn nhé." Chu Triều Dương đang chuẩn bị tắt đoạn video thì chú ý thấy nét mặt khác thường của Phổ Phổ. Phổ Phổ chợt chau mày, cơ thể cứng ngắc, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính. "Đợi đã." Chu Triều Dương lấy làm lạ hỏi: "Sao vậy?" Phổ Phổ vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình vi tính. "Có thể tua lại đằng trước đoạn video này một chút được không?" Cậu vừa thực hiện thao tác vừa nói: "Đương nhiên là có thể, kéo đến đâu?" "Đây à?" "Phải rồi, bắt đầu từ chỗ này." Phổ Phổ nghiêm túc lạ thường, mắt vẫn chăm chú nhìn vào hình ảnh trước mặt. Cả hai đứa nhìn nó với vẻ khó hiểu. "Sao thế?" Phổ Phổ nuốt nước bọt, mặt không chút biểu cảm, cho đến khi đoạn video chiếu hết và dừng lại. Hồi lâu sau, nó mới lạnh lùng thốt ra mấy chữ: "Ông ta giết người rồi." Hai đứa đều không hiểu gì liền hỏi: "Gì cơ?" Phổ Phổ cầm lấy chuột từ trong tay Triều Dương, một lần nữa kéo trở lại vị trí vừa rồi. Sau đó ấn nút tạm dừng, lạnh lùng nói: "Hai người ở phía trước chạm dừng chân không phải tự rơi xuống dưới, mà là bị người đàn ông lái xe BMW đẩy xuống." Nghe hiểu rõ lời của nó, hai đứa đều há to miệng: "Gì cơ?" Phổ Phổ liền ấn nút play. Hình ảnh bắt đầu chuyển động. Chu Triều Dương và Đinh Hạo lần này nhìn rất rõ. Ở sau lưng bọn chúng không xa, người đàn ông đó đã nắm lấy chân của hai người ngồi trên bức tường thành, trong khoảnh khắc thực hiện một động tác lật mạnh về phía sau. Hai người đang ngồi theo bản năng giơ tay ra túm, nhưng người nam giới đã né tránh, không để họ túm được. Hơn nữa còn thực hiện động tác mạnh mẽ hơn để đẩy ra phía ngoài, lật nhào hai người ra bên ngoài. Cả quá trình này chỉ diễn ra trong vòng 1-2 giây. Nhưng cho đến tận khi đoạn video này chiếu hết, Chu Triều Dương và Đinh Hạo vẫn ngồi nguyên tại chỗ, mắt trợn tròn, miệng há hốc ra và nhìn vào màn hình đã đứng yên. Trên khuôn mặt lạnh giá của Phổ Phổ lại một lần nữa thốt ra: "Ông ta đã giết người." Chu Triều Dương như thể vừa mới bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, tim đập rộn ràng: "Sao? Sao lại có thể như vậy được?" Đinh Hạo trước nay vẫn luôn nhiều chuyện, lúc này cũng đờ đẫn, há to miệng, không phát ra âm thanh nào. Chu Diệu Dương rất căng thẳng, cũng có cảm giác sợ hãi từ trước tới nay chưa từng có. Cậu chưa bao giờ trải qua một việc lớn như thế này, càng chưa bao giờ nhìn thấy người khác giết người. Trong bản tin thời sự, nghe thấy giết người và tận mắt chứng kiến người ta giết người là hai việc hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là vừa nhìn thấy người đàn ông đó ở trong đoạn video, chỉ trong khoảng thời gian 1-2 giây đã đẩy hai người ngã xuống dưới núi. Thực sự làm cho cậu ngẩn người vì sợ hãi. Cậu nắm chặt tay lắp bắp, thế bây giờ làm thế nào? Theo như tình hình thì mọi người ở trong khu du lịch không biết đây là một vụ giết người, cho rằng không may bị ngã xuống dưới. Chỉ có chúng ta biết thôi, phải làm thế nào bây giờ? Chúng ta hãy đi báo cảnh sát thôi. Đinh Hạo hoảng loạn gật đầu, được được, chúng ta mau đi báo cảnh sát. Đây là việc lớn, là việc vô cùng to lớn đấy. Chu Diệu Dương vội vàng mở phòng của mẹ cậu, chạy đến chiếc điện thoại bản, run rẩy cầm ống nghe lên. Bọn mình trực tiếp gọi 110 à? Cần phải nói như thế nào? Cậu nhất thời không biết phải tường thuật với cảnh sát về sự việc này như thế nào. Cậu nghĩ đến việc bà đứa bé báo cảnh sát nói có người giết người. Cảnh sát liệu có tin hay không? Liệu có cho là thật hay không? Hay là tưởng rằng đây là trò đùa tinh nghịch của trẻ con, trách mắng bọn chúng một trận? Hai đứa kia chẳng đưa ra lời đề nghị nào cho cậu cả. Chu Triều Dương nghĩ một lát, đưa ống nghe cho Đinh Hạo. Hạo tử, cậu biết ăn nói, cậu nói đi. Đinh Hạo lùi lại phía sau một bước. Tớ không nói được, hay là Phổ Phổ em nói nhé. Phổ Phổ tỉnh bơ lắc đầu. Chu Triều Dương nói, vậy tớ nói đúng như sự thật. Liệu cảnh sát có tin lời báo án của bọn trẻ con chúng mình không nhỉ? Đinh Hạo nói, nếu không tin thì bọn mình trực tiếp đến đồn công an báo án đi. Cũng được, vậy thì tớ gọi nhé. Tớ gọi thật đấy. Chu Triều Dương lấy hết dũng khí, ấn nút 110. Điện thoại đổ mấy hồi chuông, lập tức vang lên tiếng nữ giới. Alo, cháu là... Chu Triều Dương vừa mới lắp bắp nói nửa câu, đột nhiên có một bàn tay đưa ra trước mặt, trực tiếp ấn nút ngắt điện thoại. Phổ Phổ nhìn cậu, lắc đầu nói, tạm thời đừng báo cảnh sát vội, hãy nghĩ thêm đã. Chu Triều Dương nhìn nó với vẻ khó hiểu, cuống quýt nói, nghĩ gì chứ, việc này là việc lớn, liên quan đến mạng người đấy. Phổ Phổ mặt lạnh tanh nói, nếu báo cảnh sát, anh chuẩn bị giao máy ảnh cho cảnh sát phải không? Đương nhiên rồi. Thế còn em và Hạo Tử thì sao? Các cậu thì sao? Cảnh sát chắc chắn sẽ thẩm vấn những người xuất hiện ở trong đoạn video. Em và Hạo Tử sẽ bị cảnh sát gọi đến. Họ chỉ cần điều tra thân phận của bọn em là biết bọn em chạy trốn khỏi cô nhi viện. Sau đó bọn em sẽ bị quay trở về cô nhi viện. Vậy là bọn em sống không bằng chết rồi. Đinh Hạo hít một hơi thở mạnh, hoảng hốt nói, phải rồi, Triều Dương, đợi một lát, hãy nghĩ thêm đã. Bọn tớ đã nói rồi, bất luận thế nào cũng không quay về. Không thể trực tiếp báo cảnh sát được. Thế thì phải làm thế nào? Lúc này, tiếng điện thoại lại vang lên. Chu Triều Dương định nghe máy, nhưng nhìn Đinh Hạo và Phổ Phổ lại không dám giơ tay ra nhấc máy, băn khoăn do dự. Tiếng chuông điện thoại tiếp tục vang lên, vang vọng trong căn phòng. Từng giây trôi qua dài dằng dặc. Chu Triều Dương xoa xoa ngón tay, không biết phải làm sao. Đúng lúc này, Phổ Phổ nhấc ống nghe lên, nói dịu dàng với nhân viên trực điện thoại. Cô ơi, cháu xin lỗi, vừa rồi cháu không may ấn nhầm. Trong điện thoại vang lên một trận giáo huấn, nói trẻ con nghỉ hè không được nghịch ngợm điện thoại. Điện thoại 110 báo cảnh sát không phải là để đùa nghịch. Phổ Phổ cuống quýt xin lỗi. Sau khi gác điện thoại, Phổ Phổ nhìn hai người bạn một lượt, lên tiếng nói, chúng ta hãy suy nghĩ thêm đi, em đói bụng rồi, có thể đi ăn cơm trước được không? Ba đứa ngồi ở một góc trong cửa hàng ăn, vây quanh một suất combo gia đình. Chu Triều Dương lấy từ trong đó ra một trái bắp, cắn mấy miếng, không có cảm giác mùi vị gì. Dầu dĩ mặt mày nhìn hai đứa kia. Nếu không báo cảnh sát thì chẳng có ai biết ông ta là kẻ giết người. Ông ta sẽ được ung dung ngoài vòng pháp luật. Phổ Phổ nói, nhưng em và Hạo Tử bị quay vào trong video rồi. Một khi cảnh sát biết được thân phận của bọn em, chắc chắn sẽ thông báo cho cô nhi viện, đưa bọn em trở lại Bắc Kinh. Nhưng chúng ta không thể trơ mắt nhìn kẻ tội phạm giết người không chịu hình phạt gì được. Có thể người ông ta giết là kẻ xấu thì sao? Ông lão và bà lão đó trông không giống kẻ xấu. Kẻ xấu thì anh có nhìn ra được đâu. Cuộc nói chuyện ở thế cân bằng, Chu Triều Dương đành quay sang Đinh Hạo. Cậu nói xem thế nào? Đinh Hạo tỏ ra khó xử, nhét một miếng thịt vào miệng, lầu bầu nói, cậu nói phải, kẻ sát nhân không thể nào ung dung ngoài vòng pháp luật. Phổ Phổ nói cũng phải, báo cảnh sát thì bọn tớ sẽ bị đưa trở về. Hay đợi vài năm nữa hay báo cảnh sát nhé. Đến lúc đó bọn tớ đã đủ 18 tuổi rồi, không cần lo lắng sẽ bị đưa trở lại cô nhi viện. Kẻ sát nhân cũng có thể bị bắt giữ. Chu Triều Dương cho mày, lập tức lại lắc đầu. Đây cũng là một cách, nhưng để đoạn video này mấy năm liền, tớ thấy hơi sợ. Phổ Phổ lại không cho là như vậy. Cô bé nói, sợ gì chứ, ngoài ba đứa bọn mình không có ai biết được sự việc này. Đến khi cảnh sát hỏi anh tại sao năm đó không báo cảnh sát, thì anh cứ nói năm đó khi xem đoạn video không chú ý cảnh phía sau, khi bật xem lại mới vô tình phát hiện ra. Chu Triều Dương nói với vẻ thất thỏm, nhưng để một đoạn video như thế trong mấy năm liền, đêm dài lắm mộng. Ba đứa trầm mặc một lúc, mỗi đứa tự ăn đồ của mình. Phổ Phổ sau khi ăn xong một miếng bánh mì nhỏ, đột nhiên trịnh trọng nhìn hai đứa nói, em có một cách xử lý mới. Chu Triều Dương vội hỏi, cách gì? Phổ Phổ do dự một lát nói, bọn mình có thể lợi dụng đoạn video này. Chu Triều Dương khó hiểu, lợi dụng thế nào? Khóe mắt Phổ Phổ hơi nheo lại, trầm giọng nói, chúng ta sẽ trả lại đoạn video này cho người đàn ông đó, nhưng trước đó bọn mình phải lấy của ông ta một số tiền. Chu Triều Dương há miệng, ý em là muốn bán đoạn video này cho ông ta sao? Phổ Phổ gật đầu, tỏ ra bộ dạng như người đã trưởng thành. Người đó đi xe BMW, chắc chắn rất giàu có. Bây giờ cuộc sống của em và Hạo Tử chưa được ổn định, rất cần một khoản tiền. Cho nên cách tốt nhất là bán đoạn video này cho người đàn ông đó, đòi ông ta một số tiền để bọn em có tiền sinh hoạt phí dùng trong mấy năm. Bọn em kiểu gì cũng cần có chút tiền để sinh sống. Hạo Tử, anh nói có phải không? Đúng, nhưng như vậy... Anh Triều Dương, số tiền chúng ta đòi được chia đều cho cả ba. Đây là bí mật của ba người chúng ta. Chỉ cần chúng ta không nói, sẽ không ai biết được. Đương nhiên, sau khi nhận được tiền, anh phải cẩn thận gửi vào ngân hàng, không được để cho cô phát hiện ra anh có số tiền lớn nhường này. Như vậy thì không nói rõ ràng được. Nghe thấy chủ ý của nó, Chu Triều Dương giật mình sợ hãi, trợn tròn mắt. Hồi lâu sau mới khôi phục lại khả năng nói, chúng ta làm như vậy là lừa đảo tống tiền đấy. Hơn nữa là lừa đảo tống tiền của một phạm nhân giết người. Chúng ta như vậy là phạm tội đấy. Hạo Tử, anh cảm thấy như thế nào? Đinh Hạo xoa đầu, gãi tai nói, nếu như thực sự có thể thuận lợi đòi được tiền của ông ta thì là một ý rất hay. Tớ chỉ lo lắng chúng ta làm giao dịch trao đổi với kẻ giết người liệu có gặp nguy hiểm không? Phổ Phổ mím môi nói, đoạn video này có thể lấy mạng sống của người đó. Chắc chắn người đó sẽ bỏ tiền ra mua đoạn video. Nhưng em nghĩ như thế này thì ích kỷ quá rồi. Hai đứa bọn em thật sự rất cần tiền, nhưng anh Triều Dương thì không cần tiền lắm. Thậm chí số tiền anh lấy được còn phải nghĩ cách để cất giữ đến tận khi anh lớn, không để người khác biết mới được. Chu Triều Dương trầm mặc không nói gì. Cậu chẳng muốn một cuộc giao dịch đáng sợ với kẻ sát nhân, không loại trừ khả năng tên sát nhân đó giết luôn cả ba đứa. Cho dù kẻ sát nhân không làm như vậy, nhưng hành vi này của bọn chúng, một mặt là biết rõ tình hình mà không báo án, mặt khác là tống tiền, thậm chí ở một trên phương diện nào đó đã trở thành đồng lõa với kẻ sát nhân. Từ tiểu học đến đầu cấp 2, cậu luôn là học sinh ngoan. Ở trường chỉ có bị bạn đánh, chứ chưa bao giờ chủ động đánh nhau. Có thể nói là một học sinh thật thà ngoan ngoãn. Đột nhiên, trong khoảnh khắc, phải cấu kết với phần tử phạm tội, hơn nữa lại là kẻ giết người. Cho dù sự việc này rơi vào những đứa lưu manh ở trong hay ngoài trường học, thì bọn chúng chưa chắc đã làm như vậy. Cậu thật sự không thể chấp nhận nổi. Cậu vô cùng hối hận hôm qua đã giữ Đinh Hạo và Phổ Phổ ở lại. Đây là một sai lầm lớn. Hai đứa nó là con của một kẻ giết người, chạy trốn ra khỏi cô nhi viện, hoàn toàn không cùng loại người với cậu. Bọn chúng không có nhà, không cần để ý suy nghĩ của người khác đối với chúng. Trong mắt mọi người, hai đứa nó còn tồi tệ hơn những bọn danh con lưu manh trong xã hội. Trong mấy tháng lưu lạc, bọn chúng đã làm hết những việc trộm cắp lừa đảo. Có thêm một việc phạm tội nữa, đương nhiên chẳng sao. Nhưng cậu từ trước tới giờ luôn là học sinh ngoan ngoãn mà. Từ hôm qua cho đến bây giờ, vì sự xuất hiện của hai đứa, cậu đã tiêu mất hơn 100 tệ. Đối với một đứa học sinh đầu cấp 2 rất hạn chế về tiền tiêu vặt, mỗi tháng chỉ tiêu hết mấy trăm tệ, thì đây không phải là một con số nhỏ. Cậu thấy nếu tiếp tục ở bên cạnh hai đứa nó, hậu quả sẽ khó giải quyết được. Cách tốt nhất là phải tìm cơ hội để nói cho cảnh sát biết, nói bọn chúng trốn từ cô nhi viện ra, để đưa bọn chúng trở về. Nhưng như vậy, Hạo Tử và Phổ Phổ chắc chắn sẽ hận cậu. Đến lúc đó, sẽ không bao giờ coi cậu là bạn nữa, sẽ đánh cậu, thậm chí có thể có những thủ đoạn báo thù ghê gớm hơn. Cho dù chúng bị đưa đi, cũng khó đảm bảo sau này không trốn ra ngoài. Dù không trốn được ra ngoài, thì đến năm 18 tuổi, bọn chúng sẽ được rời khỏi cô nhi viện, không chừng sẽ ôm hận mà đến báo thù mình. Phải biết rằng, Đinh Hạo đã nói đợi nó lớn lên, nhất định sẽ xử lý tên mập khốn kiếp ở cô nhi viện. Hơn nữa cậu ta toàn nhắc đến việc đánh đấm, có thể nhận ra cậu ta là người ghi thù. Đối với sự việc này, cậu rất sợ hãi, nhất thời rơi vào trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Sự xuất hiện của hai người bạn này đem lại cho cậu sự phiền não bất tận. Bữa tối diễn ra trong một cuộc trò chuyện, cho nên rất lâu mới kết thúc. Ba đứa, mỗi đứa có một tâm sự riêng, bước ra khỏi quán KFC. Lúc này vẫn còn sớm, trên đường rất náo nhiệt. Chu Triều Dương không còn hứng thú với việc chơi đùa ở bên ngoài nữa. Cậu muốn về nhà sớm. Nhưng bọn chúng mới đi được mấy bước, Phổ Phổ đột nhiên căng thẳng dừng bước, mặt cứng đờ nói: "Các anh về trước đi, em lát nữa sẽ quay về." Đinh Hạo vội nói: "Trong túi em có tiền không?" "Có mười mấy tệ, lát nữa em sẽ bắt xe buýt trở về." Đinh Hạo nói: "Em có nhớ được đường không?" Phổ Phổ quay sang Chu Triều Dương: "Anh Triều Dương, ngồi xe buýt số mấy để về?" Chu Triều Dương nhìn nó đầy vẻ nghi ngờ: "Em định làm gì đấy?" Đinh Hạo cắt ngang nói: "Mặc kệ nó, để nó đi dạo một mình. Triều Dương, hay là chúng ta ở bên ngoài đợi thêm một lát? Chúng ta đi đến hiệu sách Tân Hoa phía đối diện, bọn mình vào đó đọc sách một lát, đợi Phổ Phổ xong sẽ đến tìm chúng ta nhé." Cậu vô cùng lo lắng, không biết Phổ Phổ đi đâu đó một mình và làm việc gì đáng sợ không. "Nhưng một mình Phổ Phổ đi đâu vậy?" Đinh Hạo kéo tay cậu rồi lại nói với Phổ Phổ: "Nó không sao đâu, chúng ta đi thôi. Em xong thì đến tìm bọn anh nhé. Bọn anh đợi em trong hiệu sách." Phổ Phổ gật đầu, nhanh chóng rời khỏi đó. Đợi sau khi nó đi khỏi, tâm trạng của Chu Triều Dương lại bị kích động. "Phổ Phổ rốt cuộc là đi đâu thế?" Đinh Hạo lắp bắp: "Việc này..." Chu Triều Dương càng cuống, hét lên: "Mau nói đi." Được rồi, tớ nói cho cậu biết. Nhưng cậu không được nói với nó là tớ nói cho cậu." "Đúng là thừa thái, tớ đảm bảo không nói với nó." "Cậu biết tại sao lại gọi nó là Phổ Phổ không? Chẳng phải là tên của nó sao?" Đinh Hạo bật cười vẹo cả miệng: "Có tên của ai mà lại là Phổ Phổ chứ. Thế thì vì sao? Đinh Hạo mở miệng nói, có vẻ hơi ngại ngùng. Vì hồi nhỏ, nó bị một trận ốm. Sau đó thì đường ruột không được tốt. Sau khi nó ăn xong khoảng nửa tiếng đồng hồ thì sẽ bắt đầu phì phì. Tất cả mọi người đều đặt cho nó cái biệt hiệu này, Phổ Phổ. Cậu thấy đấy, tối hôm qua nó ăn mì. Nó ăn rất ít phải không? Bởi vì càng ăn nhiều thì lại càng đánh rắm. Chu Triều Dương bừng tỉnh. Thì ra là như vậy. Thảo nào tối qua lúc nói chuyện nó đứng cách xa bọn mình, một mình dựa vào ban công. Sau đó mấy lần tớ ngửi thấy mùi thối, tớ cứ tưởng là cậu. Đinh Hạo cười. Chẳng có cách nào khác. Nó là em kết nghĩa của tớ. Tớ làm anh chỉ có thể gánh thay cho nó, thừa nhận là tớ. Phải rồi, cậu nhất định không được nói với nó đấy. Nó là con gái, da mặt không dày giống như tớ đâu. Cậu cũng biết là da mặt cậu dày à? Biết Phổ Phổ một mình rời khỏi đó không liên quan gì đến đoạn băng video, Chu Triều Dương cũng cảm thấy yên tâm. Đinh Hạo thân mật khoác vai Chu Triều Dương, thấp hơn cậu ta một cái đầu. Ban đầu khi tớ biết nó sau khi ăn xong nó sẽ như vậy, tớ cười ngặt nghẽo. Sau đó thấy nó không vui, lại thấy nó thật đáng thương. Chu Triều Dương gật đầu. Đúng vậy, như thế này chắc chắn bị các bạn học khác chế nhạo. Nó thực sự quá đáng thương. Nhưng cậu làm anh, sao cũng gọi nó là Phổ Phổ giống như những người khác. Đây là biệt hiệu chế nhạo mà. Chu Triều Dương ở trong trường học bị một số nam sinh gọi là quả trứng lùn. Cậu luôn vô cùng phản cảm với biệt hiệu này. Cái này thì không sao, nó cũng quen rồi. Nó nói với tớ thế. Thế cũng được. Bọn mình đến hiệu sách đợi nó. Hiệu sách Tân Hoa là hiệu sách lớn nhất trong khu. Đây là một siêu thị sách có tất cả 3 tầng, quy mô rất rộng lớn. Bên trong có bật điều hòa. Trong thời tiết này khiến mọi người đặc biệt thoải mái. Sau khi vào hiệu sách, Đinh Hạo nhanh chóng chạy đến khu vực truyện thiếu nhi. Chu Triều Dương lại không hứng thú đối với thể loại sách truyện này. Cậu thích nhất là sách tham khảo. Cậu đi thẳng đến giá sách bày các loại sách tham khảo dành cho học sinh cấp 2. Liền có cảm giác vô cùng vui vẻ, thư thái, dễ chịu. Giống như cảm giác phụ nữ đi đến siêu thị. Trên chiếc bàn lớn trước giá sách đặt rất nhiều các cuốn sách có các đề bài kiểm tra. Cậu thực sự muốn mua hết tất cả số đó để làm một lượt. Cậu xem hết mục lục của những cuốn sách này mất nửa tiếng đồng hồ. Cậu không thấy thời gian đang trôi. Chọn lựa hồi lâu, cuối cùng cầm một cuốn tập hợp các đề toán thi Olympic. Chọn một vị trí trống bên cạnh giá sách và ngồi xuống xem. Lại trôi qua nửa giờ đồng hồ. Phổ Phổ cầm một cuốn sách tập làm văn, ngồi xuống bên cạnh cậu, trong miệng lẩm bẩm: em về rồi. Hạo Tử đang mê mẩn đọc một cuốn truyện ma, bây giờ không chịu đi kìa. Chu Triều Dương cũng không muốn đi. Ở đây đọc sách còn thú vị hơn ở nhà xem tivi. Điều quan trọng hơn là cậu thực sự không muốn nghe bọn chúng nói về việc tống tiền tên sát nhân có thể kéo dài được chừng nào hay chừng ấy. Cậu nói: chúng ta cứ xem thêm một lúc đi. Hiệu sách 9 giờ mới đóng cửa, đến lúc đó vẫn còn có xe buýt. Trước đây anh nghỉ hè một mình không có việc gì làm, thường xuyên đến đây suốt cả ngày. Phổ Phổ nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ. Cuộc sống như vậy thật là tuyệt. Cứ như vậy cả ba đứa đều đọc sách ở trong hiệu sách. Được một lúc, phía trước truyền tới một âm thanh quen thuộc lọt vào tai Chu Triều Dương. Tinh Tinh, cuốn sách cô giáo chủ nhiệm lớp con nói bày ở đâu? Hay là đi hỏi nhân viên bán sách nhé? Bố ơi, tứ đại danh tác Tây Du Ký, chuyện thủy gì đó, còn nữa, chuyện thủy hử, Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Diễn Nghĩa. Cô giáo chủ nhiệm các con bắt học sinh lớp 2 mua gì mà tứ đại danh tác chứ? Bố còn chưa đọc đến. Không phải đâu, cô giáo nói bây giờ chúng con xem chưa hiểu, nhưng sau này chắc chắn phải xem. Con muốn xem tứ đại danh tác rốt cuộc là như thế nào. Được, bố mua cho con. Đừng nói là tứ đại danh tác, 40 đại danh tác cũng sẽ mua cho con. Con chịu học hành như vậy, sau này thành tích học tập chắc chắn sẽ rất tốt đấy. Nghe giọng nói quen thuộc, Chu Triều Dương chợt ngước đầu lên, theo bản năng hướng về người phía trước định gọi bố, nhưng cậu lập tức ngậm miệng lại. Phổ Phổ cũng ngước đầu lên nhìn cậu với vẻ hiếu kỳ. Chu Vĩnh Bình nhìn thấy con trai, vội vàng nháy mắt, tiếp đến đưa một ngón tay lên đặt lên miệng, làm ra động tác không nên lên tiếng. Trong khoảnh khắc đó, Chu Triều Dương nuốt nước bọt, không nói gì được nữa. Chu Vĩnh Bình kéo cô con gái về hướng ngược lại nói: Tứ đại danh tác ở trên lầu, Tinh Tinh, bố đưa con lên lầu lấy nhé. Vâng, con còn muốn mua tấm dán viết chữ. Ngày mai ở tiết thư pháp, cô giáo nói cần dùng tới. Lần trước con quên mua. Được, lát nữa sẽ mua luôn. Hai người quay lưng bước đi. Chu Vĩnh Bình dắt tay con gái đi thẳng đến bậc cầu thang đi lên tầng, không quay đầu lại. Cho đến tận khi đi đến chỗ rẽ của bậc cầu thang, anh ta mới nghiêng đầu liếc nhìn con trai một cái, phát hiện con trai ở đằng xa vẫn đang chăm chú nhìn theo anh ta. Anh ta ho một tiếng, lặng lẽ quay đầu, kéo con gái tiếp tục bước lên trên lầu. Chu Triều Dương như thể rơi vào trong một thế giới khác, không thể nào nhúc nhích được, không thể nào vùng thoát ra được. Người đó là bố anh à? Cho đến tận khi Phổ Phổ bình thản lên tiếng hỏi, mới kéo cậu quay trở về thế giới hiện thực. Cậu không trả lời, chỉ gật đầu, rồi lại cúi xuống. Cậu không biết Phổ Phổ đang nhìn cậu với nét mặt như thế nào, là đồng tình, là thấy đáng thương, hay là thần thái không chút bận lòng vốn có. Sách của anh nhăn rồi. Phổ Phổ nói xong câu này, liền quay đầu đọc sách tập làm văn của nó. Chu Triều Dương ngẩn người, bây giờ mới phát hiện ra cả trang sách đã bị bàn tay phải của cậu vo viên lại. Tối hôm đó trở về nhà, Chu Triều Dương rất ít nói. Phổ Phổ cũng không nhắc tới kế hoạch thực hiện cuộc giao dịch với tên sát nhân nữa. Chỉ có mình Đinh Hạo không hay biết gì, cứ luôn miệng hỏi cần phải làm thế nào với quận video. Hai đứa chỉ nói qua quýt với cậu ta. Sáng hôm sau, Đinh Hạo lại nghĩ xem nên đi đâu chơi. Cậu ta nói: Nhân dịp mấy ngày hôm nay muốn đi chơi thêm một chút. Mấy ngày nữa phải rời khỏi nhà Chu Triều Dương, có thể chẳng có nhiều cơ hội nữa. Những câu nói này luôn khiến người ta đau lòng. Chu Triều Dương sợ Phổ Phổ và Hạo Tử sẽ lại nhắc đến chuyện tống tiền tên sát nhân, nghĩ rằng đi ra ngoài chơi thì có thể sẽ giết thời gian. Nói không chừng mấy hôm sau mẹ cậu trở về, hai đứa rời khỏi đó, đương nhiên sẽ không nhắc đến nữa. Còn về việc sau này cần phải xử lý đoạn video như thế nào, đến lúc đó hãy suy nghĩ thêm. Cậu đề nghị đi đến Cung Thiếu Nhi, khu vực Cung Thiếu Nhi và khu vui chơi giải trí xây dựng cùng nhau, bên trong rất rộng. Hơn nữa các trò chơi trong khu vui chơi thu vé rất rẻ, ví dụ như tàu lượn trên cao chỉ cần 3 tệ. Nhưng trước đây lần nào cậu đi cũng phải xếp hàng rất lâu. Đinh Hạo nghe nói trong Cung Thiếu Nhi có khu vui chơi giải trí, đương nhiên là vô cùng vui sướng. Phổ Phổ rất ít khi biết đến những khu vui chơi giải trí nên rất muốn đi chơi, nhưng nó lại vô cùng ái ngại đối với việc lại phải tiêu tiền của Chu Triều Dương. Chu Triều Dương lại thấy đi chơi cả một ngày cũng chỉ mất mấy chục tệ, cũng là bạn bè với nhau, là những người bạn có thể thực sự trò chuyện được với cậu. Ở trường học chả có một ai, hình như chỉ có hai người bọn họ. Hơn nữa, mấy hôm nữa họ cũng đi rồi, sau này chắc gì đã có cơ hội. Hơn nữa tiêu mấy chục tệ mà có thể bịt miệng họ lại được, làm tiêu tan suy nghĩ của họ, để họ không còn tâm tư nhắc tới việc tống tiền kẻ sát nhân với cậu nữa, đương nhiên là tốt nhất. Cung Thiếu Nhi là một ngôi nhà lớn 6 tầng, xây dựng vào cuối những năm 80. Đã hơn 20 năm trôi qua, dù trải qua mấy lần sửa chữa, nhưng vẫn rất cũ kỹ. Phía bên ngoài tòa nhà là khu vui chơi trẻ con. Lúc đầu bên trong trồng rất nhiều cây cối, trải qua bao nhiêu năm, chúng đã thành những cây cổ thụ. Dù bây giờ là tháng 7, nhưng khu vui chơi ở dưới bóng râm nên không hề nóng bức. Trong đó có tàu hỏa điện, ngựa gỗ xoay, thuyền đụng, tàu lượn trên cao. Nơi này mở ra cho trẻ em, nhiều năm nay không tăng giá, giá rất rẻ. Điểm bất tiện duy nhất là do giá rẻ nên vào kỳ nghỉ hè, ngày nào cũng có rất đông các bậc phụ huynh dẫn con trẻ đến chơi. Muốn chơi bất cứ trò nào đều phải xếp hàng dài chờ đợi. Trong tòa nhà cung thiếu nhi, tầng 1 là phòng triển lãm các loại sách miễn phí, tầng 2 là phòng đánh bóng bàn, thư viện, tầng 3 trở lên cho các cơ quan xã hội thuê, tổ chức các lớp huấn luyện. Cả ba đứa trẻ xuống xe buýt, bước vào khu vui chơi, nhìn thấy đoàn người đông đúc, bỗng chốc nhiệt huyết trào dâng, hận một nỗi không thể lập tức lao vào. Đinh Hạo hào hứng đi vào bên trong, Phổ Phổ đột nhiên đứng sững lại, kéo Chu Triều Dương ra hiệu cho cậu nhìn về phía ngã tư đường. Chu Triều Dương nhìn theo hướng tay chỉ của nó. Cậu từ từ cắn môi, vì trong tầm nhìn của cậu xuất hiện hai tên giặc cái, một lớn một bé. Bà ta đang kéo tay con gái, đưa cặp sách cho nó, đang dặn dò gì đó. Con gái hình như hơi khó chịu, xua tay bảo mẹ nó đi đi. Sau đó bà ta rời khỏi con gái, chui vào trong chiếc xe hơi màu đỏ dừng ở bên đường. Đúng lúc này, một mình con Ôn Con đeo cặp sách bước vào tòa nhà của cung thiếu nhi. Cho đến tận khi bóng dáng của con danh đó biến mất vào giữa đoàn người, Chu Triều Dương mới mím chặt môi gọi Phổ Phổ. Đi thôi, anh đi em đi chơi trò tàu lượn trên cao. Phổ Phổ nhìn cậu với vẻ hiếu kỳ. Anh không muốn báo thù sao? Chu Triều Dương cúi đầu, thở dài nói. Báo thù gì chứ? Anh có thể làm được gì? Đúng lúc đó, Đinh Hạo thấy hai người không đi theo, quay lại gọi. Sao thế? Mau đi thôi. Bên trong còn có rất nhiều người đang xếp hàng kia kìa. Phổ Phổ nói. Anh Triều Dương nhìn thấy con danh con rồi. Nhìn thấy thì nhìn thấy. Đừng có cụt hứng. Đi nào, chúng ta đi chơi. Không cần nghĩ đâu. Chu Triều Dương gật đầu. Phổ Phổ xa sầm mặt nói. Chẳng phải anh nói muốn giúp cho anh Triều Dương được hả giận sao? Sao vừa nhắc đến chơi là đã quên hết vậy? Đinh Hạo gãi đầu, có vẻ hơi sượng sùng. Đúng là anh có nói, nhưng cần phải làm thế nào? Đánh nó. Đinh Hạo há miệng. Ở đây á? Không phải chứ. Ở đây có bao nhiêu người như vậy, đánh một đứa bé thì không hay thì phải. Mẹ nó vừa mới đi rồi, bây giờ chỉ còn một mình con Ôn Con tiến vào trong tòa nhà đó. Mình tìm cơ hội kéo nó ra một góc, đánh cho nó một trận, để cho anh Triều Dương được hả giận. Chu Triều Dương cảm thấy huyết mạch trào dâng, nhưng sau khi suy nghĩ mấy giây, cậu lắc đầu từ bỏ. Đánh nó, chắc chắn nó sẽ nói cho bố tớ. Vậy thì không xong rồi. Phổ Phổ nở ra một nụ cười rất tự tin. Anh không cần xuất hiện, anh chỉ cần đứng ở đằng xa để nhìn. Hạo Tử đánh cho nó một trận, nó có biết Hạo Tử đâu. Đương nhiên không thể nào mách lẻo với bố anh được. Đinh Hạo chỉ vào mình, miệng há hốc. Tại sao lại là anh? Anh là một thằng con trai, đi đánh một đứa con gái nhỏ 9 tuổi. Như thế không hay lắm thì phải. Phổ Phổ chỉnh sửa lại cậu ta. Không phải là đứa bé gái, mà là con danh con. Được được, coi như là con danh con. Anh lớn tướng thế này mà đi đánh nó, thật không vẻ vang chút nào. Chẳng phải anh nói là sẽ giúp Triều Dương hả dạ sao? Đúng vậy, nhưng... Phổ Phổ ngắt lời cậu ta. Em hiểu rồi, là sự sĩ diện của bọn nam sinh các anh. Anh đánh nó, ngoài hai người bọn em, làm gì có ai biết chứ? Nếu anh không đi, em cũng có thể đi. Nhưng anh phải ở bên cạnh giúp em. Nếu như nó đánh lại, anh phải giúp em đánh nó. Đinh Hạo hướng ánh mắt dò hỏi về phía Triều Dương. Vậy à, Triều Dương, cậu thấy thế nào? Tôi cảm thấy lúc cậu mới 2 tuổi, bố mẹ đã ly hôn. Nếu không phải vì bà ta dụ dỗ lôi kéo bố cậu, cậu đã có một gia đình khá giả, yên ấm hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì sao? Ở trường, cậu vẫn luôn tự ti, mặc cảm. Vì khi xảy ra mâu thuẫn giữa những đứa trẻ thì luôn lôi việc của bố mẹ của đối phương ra. Mỗi lần như vậy, cậu chỉ nhẫn nhịn im lặng. Nếu như cậu có một gia đình đầy đủ vẹn toàn, cô giáo Lục sẽ không cho rằng cậu không có gia giáo, nên mới học thói xấu. Mẹ cậu hơn 10 năm nay phải chịu đựng rất nhiều nỗi ấm ức. Mấy năm trước, cơ quan giải thể thất nghiệp, Sau đó nhà nước quan tâm đến những cư dân trong vùng bị thất nghiệp, khó khăn lắm mới tìm được công việc soát vé ở khu du lịch. Phần lớn thời gian đều không thể ở nhà, vậy nên cậu một mình phải tự chăm sóc bản thân. Cậu đi chợ mua thức ăn với mẹ, mẹ luôn ra sức trả giá để được rẻ hơn mấy đồng xu lẻ. Bà ta chắc chắn không cần phải phí lời vì những đồng xu lẻ này. Mẹ cậu cũng có thể được đi xe hơi, cậu lẽ ra cần được ngồi trong xe. Nhưng giờ mẹ cậu chỉ có xe đạp, cậu chẳng có cơ hội để được ngồi trong xe hơi. Tất cả đều do người phụ nữ đó gây ra. Bà ta làm đảo lộn tất cả mọi thứ vốn thuộc về cậu. Bây giờ cuộc sống lẽ ra cậu cần được hưởng thụ thì lại bị một con ôn con thay thế. Khi trong não cậu xuất hiện cảnh tượng tối qua bố cậu dắt tay con ranh đó lên trên lầu, cậu nắm chặt bàn tay, hạ quyết tâm. Bọn mình đi theo tìm xem, đợi lát nữa các cậu vào trước, đừng để con ranh đó nhìn thấy tớ và các cậu cùng hội với nhau. Chu Triều Dương lại lén kéo Phổ Phổ lại, nói với nó với vẻ rất nghiêm túc. Cảm ơn em. Trên mặt Phổ Phổ không thể hiện ra điều gì đặc biệt, chỉ khẽ đáp lại một câu. Em với anh giống nhau. Tiếp đó, Đinh Hạo và Phổ Phổ tiến vào cung thiếu nhi. Chu Triều Dương lặng lẽ theo sau. Chu Triều Dương đã đến cung thiếu nhi rất nhiều lần nên rất quen thuộc với nơi này. Nhìn bộ dạng con ôn con, chắc là đang tham gia lớp học năng khiếu, không ở tầng 1 và tầng 2. Cậu đi theo sau hai đứa chừng hơn 10 mét, luôn lén ra hiệu bằng tay để chỉ dẫn cho bọn họ đi về hướng nào. Ba đứa lên thẳng tầng 3. Chu Triều Dương một mình trốn ở trong nhà vệ sinh nam để đợi tin tức. Phổ Phổ tối qua đã tận mắt nhìn thấy, nhận ra được con ôn con, cho nên nó dẫn Đinh Hạo đi tìm. Hai đứa giả vờ là học sinh đi học, nhìn vào từng lớp học, không tìm thấy ở tầng 3. Tiếp đến, ba đứa lên đến tầng 4. Tương tự như vậy, ở tầng 4 cũng không tìm thấy, tầng 5 cũng không thấy. Cuối cùng, ba đứa lên tầng cao nhất, tầng 6. Nếu so sánh với sự ồn ào náo nhiệt của mấy tầng dưới, thì tầng 6 vắng lặng, suốt cả hành lang không có ai. Đúng lúc Chu Triều Dương tưởng rằng ở tầng 6 không có lớp năng khiếu nào, chuẩn bị đi xuống, Phổ Phổ liền nói. Trong phòng học đằng trước hình như có tiếng người, anh đợi một lát, em đi đến đó tìm xem. Phổ Phổ đi đến nhìn trộm vào giây lát, lập tức quay lại, chỉ vào trong lớp học ở vị trí xa nhất. Con ôn con quả nhiên ở trong đó. Chu Triều Dương hỏi với vẻ lo lắng. Có đông người không? Không đông. Em đã nhìn hết rồi, cả tầng 6 chỉ có lớp này thôi. Hình như là đang dạy viết thư pháp. Chỉ có một cô giáo và mười mấy đứa học sinh tuổi học độ sàn sàn như nhau. Bọn chúng đang luyện chữ. Chu Triều Dương gật đầu. Học thư pháp thì rất ít người tham gia, nhưng có giáo viên ở đó, các cậu trực tiếp lao vào trong phòng học để đánh nó thì không được đâu. Làm thế nào để gọi nó ra được đây? Phổ Phổ nói. Chúng ta đợi một lúc, đợi lát nữa nếu nó đi vệ sinh thì chắc chắn sẽ ra. Hy vọng lúc đó chỉ đi một mình, nếu không cũng không dễ xử lý. Được, vậy thì chúng ta đợi ở góc cầu thang, xem vận số hôm nay thế nào. Đinh Hạo nói với vẻ căng thẳng. Đợi lát nữa phải đánh nó như thế nào? Đánh thành bộ dạng ra sao? Ra tay mạnh cỡ nào được? Chu Triều Dương nghĩ một lát nói. Đánh cho nó bị thương thì không được rồi, làm cho nó khóc lên là được. Phổ Phổ hừ một tiếng. Làm cho nó khóc mà được rồi sao? Như thế thì hời cho nó quá. Chu Triều Dương nói. Vậy thì có thể làm như thế nào được? Phổ Phổ lạnh lùng nói. Em đã có một cách hay, vừa không đánh nó bị thương, lại có thể khiến cho nó cả ngày hôm nay khóc thảm thiết, để cho nó cả đời cũng không thể nào quên được. Chu Triều Dương hỏi với vẻ hưng phấn. Cách nào? Ấn đầu nó vào bãi phân trong hố vệ sinh. Đinh Hạo tỏ ra khoa trương. Việc này mà em cũng có thể nghĩ ra được, đúng là thiên tài. Chu Triều Dương mắt rực sáng, nghĩ một lúc vô cùng kích động, xém chút nữa đã vỗ tay reo hò. Cách này thực sự quá tuyệt. Phổ Phổ lạnh lùng nói. Bây giờ chỉ có duy nhất một điều phiền toái. Chu Triều Dương vội hỏi, là gì vậy? Phổ Phổ chậm rãi nói, không biết trong nhà vệ sinh có bãi phân nào hay không? Chu Triều Dương bật cười. Việc này quá đơn giản. Bây giờ anh lập tức đi vào nhà vệ sinh ị một bãi. Anh đi rồi quay lại ngay. Cậu vừa mới chạy vào nhà vệ sinh được một lúc, Đinh Hạo và Phổ Phổ từ xa đã nhìn thấy một đứa bé gái bước ra khỏi phòng học. Phổ Phổ mắt rất tinh chỉ vào nó, nói với Đinh Hạo, con danh con ra rồi. Nó đang đi về hướng chúng ta thì phải. Bộ dạng hình như là đi vệ sinh. Phải rồi, hơn nữa là đi một mình. Chúng ta túm lấy nó, đợi lát nữa kéo nó vào trong nhà vệ sinh. Do phòng học ở tận cùng của hành lang, còn nhà vệ sinh thì lại ở vị trí gần chỗ mặt cầu thang, nên cách xa nhất. Chu Tinh Tinh khi đi đến cửa nhà vệ sinh, vừa vặn gặp Đinh Hạo và Phổ Phổ ở lối đi cầu thang. Còn chưa đợi Chu Tinh Tinh bước vào trong nhà vệ sinh nữa, Phổ Phổ đã kéo đuôi tóc nó lại, hét lớn, mày đứng lại! Chu Tinh Tinh kêu lên đau đớn, quay đầu nhìn thấy hai người cao hơn nó, vừa tức giận vừa sợ hãi, lên tiếng hỏi, các người làm gì thế? Phổ Phổ cười nói, nhìn mày ngứa mắt. Chu Tinh Tinh kêu lên, các người làm gì thế? Phổ Phổ lại kéo đuôi tóc Tinh Tinh, đánh mày, sao nào? Các người là ai, làm gì thế? Cứu tôi với, cứu tôi. Thấy nó định kêu tiếp, Đinh Hạo sợ bị người khác phát hiện, vội vàng giơ tay lên bịt miệng nó. Chu Tinh Tinh theo bản năng cắn một cái, Đinh Hạo đau quá kêu thét lên, không ngờ cắn mạnh quá chảy máu tay, vội vàng thả tay ra. Chu Tinh Tinh vội quay người định chạy về phòng học. Phổ Phổ nhanh tay nhanh mắt giơ tay ra kéo tóc nó lại. Chu Tinh Tinh đau quá trào nước mắt, quay đầu nhổ nước bọt về phía hai đứa. Tay Đinh Hạo bị nó cắn chảy máu, bị chóc một miếng da lớn, lộ ra thịt màu trắng hồng. Bỗng chốc vô cùng tức giận, tát mạnh mấy cái vào mặt nó, khiến nó đứng im. Nó bắt đầu khóc nức nghẹn. Phòng học ở xa quá, lại cộng thêm Cung Thiếu Nhi rất ồn ào, khắp nơi đều có tiếng trẻ con nô đùa, cho nên không làm kinh động đến giáo viên. Đúng lúc này, Chu Triều Dương vừa vặn bước ra khỏi phòng vệ sinh. Hạo Tử, Phổ Phổ, sao thế? Nó... Vốn dĩ cậu nghe thấy phía bên ngoài có động tĩnh, bởi vì Cung Thiếu Nhi quá ồn ào, cậu không nghe rõ, cứ tưởng là hai đứa đang cái cọ đôi co vì những người khác. Vốn không thể ngờ được rằng lại có thể túm được con ôn con nhanh như thế. Sau khi cậu chạy ra ngoài thì tầm nhìn lại bị Đinh Hạo và Phổ Phổ chặn lại, không nhìn thấy Chu Tinh Tinh. Một giây sau mới phát hiện ra Phổ Phổ và Đinh Hạo đã túm được con ôn con. Cậu định lùi trở lại nhà vệ sinh để trốn, không để cho con ôn con nhìn thấy cậu. Chu Tinh Tinh và cậu đã bốn mắt nhìn nhau. Chu Tinh Tinh mới có 9 tuổi, nhưng trí tuệ đã gần hoàn thiện. Nhìn thấy ba đứa này, lập tức hiểu ra ngay mối quan hệ giữa bọn họ. Mày, là mày, bọn mày là một hội, chính là mày đã gọi bọn chúng đến đánh đào, có phải vậy không? Chu Triều Dương lắp bắp, vội vàng nghiêng đầu. Không, tôi không. Chu Tinh Tinh ngừng khóc, tức giận chỉ vào cậu. Mẹ nói mày là con riêng của bố với một người phụ nữ mập ú. Mẹ nói bố sau này không được gặp mày nữa, cho nên mày mới gọi người đánh tao, có phải vậy không? Trong khoảnh khắc đó, cảm giác như xung quanh trở nên yên tĩnh. Một giây sau, toàn bộ huyết dịch trong cơ thể Chu Triều Dương sộc thẳng lên não. Sắc mặt cậu đỏ bừng bừng, bước nhanh tới hai bước, chỉ vào trán nó hét lên, mày mới là con riêng của con đĩ, tao là con trai của bố. Chu Tinh Tinh là đứa trẻ ương bướng, từ nhỏ quen được nuông chiều, chưa bao giờ bị ai đánh. Vừa rồi bị bọn chúng đánh cho một trận như thế, vô cùng tức giận. Lúc này, đối diện với trạng thái của Chu Triều Dương, tuổi nó còn nhỏ, chưa biết thế nào là sợ hãi, tiếp tục phẫn nộ đôi co. Mẹ tao nói mày là con riêng, nói mẹ mày vừa lùn vừa xấu, cho nên mày cũng rất lùn, sau này chắc chắn không cao bằng tao. Bố đã hứa với mẹ sau này sẽ không gặp thằng con riêng là mày nữa, cũng không cho mày một đồng nào nữa, xem mày sẽ làm được gì. Đột nhiên, Phổ Phổ giơ tay ra, tát thẳng một cái thật mạnh vào mặt Chu Tinh Tinh. Chu Tinh Tinh òa khóc. Chu Triều Dương túm lấy đuôi tóc nó, kéo nó vào nhà vệ sinh nào. Phổ Phổ và Đinh Hạo cũng đi theo. Sau khi vào nhà vệ sinh, Chu Triều Dương không kéo Chu Tinh Tinh vào bồn cầu, mà trực tiếp lôi đến ô cửa sổ, bế nó lên hẳn bệ cửa sổ. Dù Chu Tinh Tinh ra sức giãy giụa, nhưng độ tuổi chênh lệch quá nhiều, chiều cao cũng chênh lệch quá nhiều, nên vẫn bị cậu đặt lên ô cửa sổ. Chu Tinh Tinh hai chân ở trong khung cửa, hai tay giữ chặt lấy viền cửa sổ, nhưng miệng vẫn ương bướng chửi bới. Mày bị thần kinh à? Thả tao ra! Thả tao ra! Đinh Hạo nhìn thấy tình thế không ổn, vội vàng giữ Chu Triều Dương lại. Mau thả nó xuống, cậu muốn làm gì? Như vậy dễ xảy ra chuyện lắm. Chu Triều Dương nhất thời quá nóng giận, muốn dọa nó, không có ý định đẩy nó xuống. Khi bị Đinh Hạo kéo lại, đã khôi phục lý trí, nắm thật chặt con ôn con, không để nó ngã xuống dưới, lạnh lùng nói. Mày còn dám nói một câu, tao là con riêng, tao lập tức đẩy mày xuống dưới. Chu Tinh Tinh vẫn mặc kệ, cứ thế thét lên. Mày chính là con riêng, mày chính là con riêng, cứu tôi với! Thấy nó đứng ở cửa sổ, kêu thét cứu mạng. Chu Triều Dương vội quay nó vào phía bên trong, không để người ở dưới tầng lầu phát hiện ra. Tay giữ chặt miệng nó hét lên. Mày vẫn cứng miệng phải không? Chu Tinh Tinh ra sức lắc đầu, sau đó há miệng, cắn mạnh vào ngón tay Chu Triều Dương. Chu Triều Dương vội vàng rụt ngón tay lại, xém chút nữa bị nó cắn vào. Phổ Phổ lạnh lùng nói. Nó chính là con chó, chỉ biết cắn người thôi. Nó cũng cắn tay Hạo Tử chảy máu rồi. Hạo Tử giơ tay khoe vết thương đầy máu, chửi bới. Con chó này, một miếng da lớn của anh đã bị nó cắn rách rồi. Chu Triều Dương hằn học nói. Con danh đáng ghét này, mày thử chửi một câu nữa xem nào. Chu Tinh Tinh lắc đầu, vẫn vừa khóc vừa chửi. Thần kinh, mày là đồ thần kinh. Chu Triều Dương đánh một cái vào đầu nó. Lần này, nó khóc òa lên, miệng vẫn không chịu khuất phục. Chu Triều Dương thở dốc, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng không dám đẩy nó xuống. Bỗng chốc, không biết làm thế nào cho ổn thỏa. Phổ Phổ lạnh lùng hừ một tiếng. Con danh này, vẫn cứng miệng. Em có cách để xử lý nó. Hạo Tử, anh lại đây. Đinh Hạo đi đến bên cạnh. Phổ Phổ thầm thì mấy câu vào tai cậu ta. Đinh Hạo lộ ra sắc mặt khó coi. Việc này không hay thì phải. Phổ Phổ vẫn nói với vẻ kiên quyết. Cứ làm như vậy đi. Chu Triều Dương đang hiếu kỳ xem Phổ Phổ đã nghĩ ra được trò gì hay. Liền thấy Đinh Hạo thò tay vào trong đũng quần, túm mấy cái, lôi ra được mấy sợi lông. Đinh Hạo túm lấy miệng Chu Tinh Tinh. Há miệng, ai bảo mày cắn tao, còn cắn chảy máu nữa kìa. Cậu ta ép hai bên má Chu Tinh Tinh thật mạnh, khiến nó phải há miệng ra. Sau đó, nhét mấy sợi lông đó vào trong họng. Chu Triều Dương giật mình. Cậu vừa mới phát triển, phần lông ở bên dưới vẫn rất mềm. Nhưng mấy sợi lông của Đinh Hạo nhổ ra, vừa đen vừa cứng. Cậu nhìn Phổ Phổ với vẻ kinh ngạc. Cậu nằm mơ cũng không thể ngờ Phổ Phổ lại nghĩ ra chủ ý hiểm độc này. Cậu nhớ đến lão mập khốn kiếp ở cô nhi viện khi bắt Phổ Phổ ngậm thứ đó. Phổ Phổ đã nuốt cả sợi lông. Cảm giác đó chắc chắn là rất ghê tởm, giống như ăn cơm vướng về sợi tóc. Cho nên bây giờ Phổ Phổ muốn để cho Chu Tinh Tinh thưởng thức cảm giác ghê tởm này. Quả nhiên chiêu này hiệu quả. Chu Tinh Tinh lập tức ho sù sụ nôn khan, miệng bị Đinh Hạo túm chặt, nôn không được. Trong khoảnh khắc, nó từ bỏ tất cả mọi sự kháng cự ngoan cố, toàn thân run rẩy khóc lóc cầu xin. Em sai rồi, anh ơi, chị ơi, cầu xin anh chị thả em xuống. Em sẽ không bao giờ chửi anh nữa. Em sai rồi. Em sẽ không bao giờ chửi anh nữa. Đinh Hạo nhìn vết răng trên tay nói. Mày còn dám cắn tao nữa không? Hả con chó con? Không dám. Em không dám nữa đâu. Phổ Phổ cười khẩy với vẻ mặt của kẻ chiến thắng. Bây giờ biết sai rồi à? Mày phải nói xin lỗi. Chu Tinh Tinh khóc lóc. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Tha cho em. Em cầu xin các anh chị. Phổ Phổ hừ một tiếng, sau đó nói. Anh Triều Dương, nhìn bộ dạng của nó, sau này không dám động đến anh nữa đâu. Hãy thả nó xuống đi. Đinh Hạo cũng khuyên nhủ. Đã xử lý nó khá ổn rồi. Ôi bàn tay đáng thương của tôi. Mặc dù vừa rồi, Chu Triều Dương vô cùng tức giận, nhưng cậu vẫn biết điểm dừng. Nhìn thấy bộ dạng hoanh hoang của nó, đã hoàn toàn biến mất. Sự bực bội trong lòng cũng hóa giải được hơn nửa. Trừng mắt với nó: "Thực sự biết sai chưa? Nếu biết sai rồi thì tao sẽ cho mày về." Chu Tinh Tinh gật đầu với vẻ khuất phục: "Anh ơi, em biết sai rồi, anh tha cho em đi." Nghe thấy nó gọi tiếng anh, Chu Triều Dương bất giác mềm lòng. Bất luận như thế nào, giữa con danh này và mình vẫn có mối quan hệ huyết thống. Nhưng cậu vẫn cứ dọa: "Mày nhớ đấy, mày là con riêng, tao không phải. Sau này nếu mày còn nói linh tinh nửa câu, tao vẫn sẽ đánh mày." Cậu đánh nó một cái mang tính thị uy. Thực ra cú đánh này không mạnh tay, nhưng Chu Tinh Tinh đã bị dọa sợ hãi quá. Thấy bàn tay của cậu sắp tát vào mặt mình, lập tức rụt cổ lại và bắt đầu gào khóc: "Cứu tôi với! Tôi đã xin lỗi rồi, anh vẫn còn đánh tôi. Tôi phải nói với bố mẹ tôi." Chu Triều Dương ngẩn người, trong khoảnh khắc bị câu nói đó làm cho bừng tỉnh. Dường như bị hất một chậu nước lạnh, rùng mình một cái. Trong khoảnh khắc này, thế giới xung quanh dường như dừng lại. Cậu hét lên: "Mày chết đi!" Cậu phẫn nộ, dùng toàn bộ sức lực đẩy Chu Tinh Tinh ngã xuống dưới. Lúc Đinh Hạo giơ tay ra để kéo lại, đã không kịp nữa rồi. Tiếp đến, ở bên dưới truyền tới một tiếng thịch vô cùng nặng nề, giống như một quả dưa hấu rơi từ trên cao xuống.